Mà như vậy a một phen giết chóc, cổ ngọn lửa màu đen lực khống chế lập tức bạo thăng, đủ loại cảm ngộ đều tại trong lòng hắn, khiến cho lực chiến đấu của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Cái này khiến những cái kia linh vị nhóm đều là sinh lòng rung động, thời gian dần trôi qua, thú nhân cùng chủng tộc khác linh vị nhóm, mặc dù còn tại chém giết lẫn nhau, nhưng là bọn hắn càng nhiều công kích bắt đầu vây công hướng về phía cổ. Phía trên bầu trời thánh vị hư ảnh đã ngưng thực đến phản phất vật chất đồng dạng trình độ, cái kia hai mắt nhắm chặt tựa hồ như có như không chậm rãi mở ra, điều này cũng làm cho phía dưới tất cả sinh mệnh càng thêm điên cuồng, rốt cục, sắt thép thành lũy phòng tuyến cuối cùng đột lên các thú nhân, còn sót lại tại trong phòng tuyến nhân loại binh sĩ. Bọn hắn cầm súng cùng những này thú nhân cận chiến, cũng có nhân loại toàn thân cột thuốc nổ trực tiếp nhảy vào thú nhân đóng bên trong tự bạo ra, nhưng là thú nhân vô cùng vô tận, càng nhiều thú nhân tràn ra khắp nơi vào phòng tuyến bên trong. Đây hết thảy đều bị cổ xem ở trong lòng, đột nhiên, hắn cảm giác được ngực bên trong tựa hồ còn có khác một trái tim hơi nhúc nhích một chút. Không, cổ này chấn động cũng không phải tới từ ngực bên trong, mà là tới từ ý thức của hắn chỗ sâu. Chính diện ta, nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Cổ mặt không biểu tình, hắn cũng không có kiềm chế cổ này đến từ ý thức chỗ sâu chấn động. Hắn chỉ là yên lặng đồ sát phàm vật, công kích xung quanh linh vị, đối với sau lưng sắt thép thành lũy lại là không quan tâm. Không sai, thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, ta làm không được đã bảo vệ bọn hắn, lại có thể thắng thắng lợi, không có người có thể làm được, cho nên. Chính diện ta, khinh bỉ ta đi, nhục mạ ta đi, ta không có cách nào bảo vệ bọn hắn, ta duy nhất có thể làm được, chính là vì bọn hắn giết sạch hết thảy địch nhân, bởi vì muốn đạt được thắng lợi, nhất định phải có hy sinh. Cái này có lẽ chính là ta nói, chính diện ta, cùng ngươi hoàn toàn khác biệt đạo. Ta không có cách nào làm được như cùng ngươi giống như vậy cái kẻ yếu đi chiến đấu, sau đó muốn bảo hộ hết thảy, muốn đoạt lại hết thảy, ta làm không được, ta chỉ có thể tại hy sinh bọn hắn về sau, dùng lực lượng mạnh hơn đi kết thúc hết thảy. Kết thúc cái này bi kịch, kết thúc vạn tộc, thậm chí kết thúc vũ trụ. Chương 83, đập nồi dìm thuyền. Chúng ta nhân loại A, là dựa vào lấy hy sinh mới có thể lấy được thắng lợi. Thần Dương trước kia chưa hề minh bạch qua câu nói này, mặc dù hắn nhiều lần đọc được qua câu nói này, đồng thời cũng nghe một vài trưởng bối nói qua câu nói này, thậm chí là tận mắt thấy trưởng bối của hắn, bọn họ phái sư phó các sư bá, vì trấn áp nhất thời chi vận, cùng vì đối kháng hoàng hôn mà hy sinh, nhưng là hắn đối câu nói này kỳ thật thật sự không biết rõ. Giống như thiếu niên không biết sầu tư vị, yêu tầng lầu, làm phú từ mới mạnh nói sầu. Thần Dương trước kia cũng biết hy sinh. Cũng biết vì đạt thành cái nào đó mục tiêu vĩ đại, vì thân nhân, vì sư môn, thậm chí vì nhân loại mà không thể không làm ra hy sinh cần thiết. Nhưng là, nhân loại làm sao có thể là dựa vào lấy hy sinh mới lấy được thắng lợi đâu? Cái này cùng quá độ cường điệu tinh thần, cường điệu cừu hận, hoặc là cường điệu gào khóc, nếu là tinh thần. Cừu hận, gào khóc hữu dụng, sao còn muốn lực lượng làm gì? Đây chính là Thần Dương trước kia lý giải, cái gọi là lấy được thắng lợi, lấy được thành công, hàng đầu nhân tố khẳng định là lực lượng mới đúng, thứ yếu ảnh hưởng nhân tố cũng quá nhiều. Tỷ như thế cục, tỷ như địch nhân, tỷ như quân đội bạn, lại về sau mới là tinh thần ý chí hy sinh loại hình. Thắng lợi cùng thành công thứ nhất tiền đề tuyệt không phải là hy sinh. Nhưng là về tới cái này hồng hoang lịch thời đại, đồng thời ký ức dần dần khôi phục về sau, Thần Dương mới rõ ràng minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Tại tuyệt đối không nhìn thấy hy vọng tình huống dưới, tại vô số đầu con đường toàn bộ thông hướng tuyệt cảnh tình huống dưới, tại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay thời điểm, tại toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều toàn bộ tại vây quét cùng áp chế nhân loại lúc. Đây cũng không phải là cường đại cùng nhỏ yếu vấn đề, đây là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể bạch bạch tử vong cùng thất bại vấn đề. Nhân loại liền thật sự như là vạn tộc nói như vậy, bất quá là sâu kiến, bất quá là rác rưởi, bất quá là ngay cả gia súc cũng không bằng thịt, nhân loại thậm chí ngay cả muốn được chết một cách thống khoái một chút đều là hy vọng xa vời, dưới loại tình huống này, ngay tại lúc này, hy sinh chính là nhân loại duy nhất lực lượng. Chính là bởi vì không có lực lượng, không có lấy được thắng lợi lực lượng, thậm chí ngay cả tinh thần. Cừu hận, gào khóc đều không có, đối mặt vô cùng vô tận huyết sắc, đối mặt đến từ vạn tộc, đối mặt toàn bộ thế giới thiên vị tính tuyệt đối lực lượng, nhân loại duy nhất đủ khả năng dựa vào cũng chỉ có hy sinh. Thần Dương thấy được. Hắn tại trong mắt nổ rất nhìn đằng trước đến quặng mỏ thành lũy, thấy được sắt thép thành lũy, thấy được thánh vị thức tỉnh, thấy được vô số nhân loại cùng thú nhân tử vong, nhìn đến cuối cùng phòng tuyến bị công phá, thấy được các thú nhân xông vào đến sắt thép thành lũy sau cùng trong sơn động. Đây là Thần Dương tại mấy trăm năm nay bên trong chỗ khôi phục một cái năng lực. So với quá khứ đơn thuần quan sát khí vận, năng lực này muốn cường đại hơn nhiều, đó chính là khí vận thời gian xem, hắn có thể cường điệu quan sát một cái khu vực bên trong khí vận kịch liệt ba động đoạn thời gian, cũng tức khu vực này bên trong, cái nào đó sự kiện, hoặc là người nào đó vật khí vận khởi nhận rơi trong lúc đó bên trong chuyện xảy ra, đây là một loại dính đến thời gian quy tắc phương diện cường đại năng lực, đương nhiên, tương đối hắn phụ tải cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Mấy trăm năm nay bên trong, Thần Dương tốc độ tiến bộ mặc dù không bằng một ít phút mang khoa trương như vậy. Nhưng là theo hắn ký ức khôi phục, quá khứ rất nhiều năng lực hắn cũng đều hồi ức lên, đồng thời, có Hạo Hạo Thiên Kính trợ giúp, hắn cũng đối với mình sư môn kỹ nghệ tiến hành cải tiến, dùng phút mang nhóm tới nói, hiện tại Thần Dương đã bắt đầu tu hành đồng thuật, cái này khiến hắn phụ tải năng lực tăng lên trên diện rộng, lại không là thời đại trước bên trong loại kia xem xét nhất bạo mắt tình hình, cho nên lúc này hắn mới có lòng tin xem xét. Kết quả ai biết xem xét liền xảy ra chuyện, trong mắt lập tức liền bạo điệu, đây chính là hắn mới đổi trong mắt a. Bất quá Thần Dương cũng chưa kịp đau lòng hắn mới trong mắt. Hắn càng nhiều hơn chính là rung động tại chốn chiến trường kia bên trên tình hình, nhân loại, hy sinh, công nghệ cao vũ khí, rất rõ ràng cấm địa nhân loại thành tạo vật kiểu dáng, còn có chính là cường đại nhân loại dị nhân, cùng tòa kia lơ lửng ở sắt thép trong pháo đài không kim kiều, cùng càng phía trên hơn thánh vị hư ảnh. Quả nhiên, chúng ta nhân loại là dựa vào lấy hy sinh mới có thể lấy được thắng lợi, liền như là Hạo hy sinh như thế. Tình hình này đã đến tối hậu quan đầu a, cái kia thánh vị sắp thức tỉnh, đây chính là Hạo để chúng ta xuất kích nguyên nhân sao? Bất kể như thế nào, cái này tôn thứ nhất thức tỉnh thánh vị tất yếu trảm chi. Thần Dương âm thầm suy tư, mặc cho mấy cái nữ tính phúc mang cho hắn thay đổi trang phục trong mắt, không sai. Chính là phúc man nhóm ý nghĩ hảo huyền Thần Dương lớn trong mắt theo cấm theo dùng hắc thức cải tạo kế hoạch chỗ tạo vật. Hắn thật đúng là cảm ơn nha. Phát động lệnh triệu tập ta mảnh này khu tất cả phúc man theo sát ta. Thần Dương cũng không đợi trong mắt sắp xếp gọn, lập tức liền đối bên người phúc man nhóm lớn tiếng nói. Những này phúc man nhóm đều là sững sờ, sau đó lập tức liền lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Lần này rời đi nhân loại thành phúc mang phân làm bốn cái đội ngũ, phân biệt đối ứng lấy nhân loại thành làm tâm điểm phân ra đến Hồng Hoang Đại Lục Đông Nam Tây Bắc bốn cái khu vực. Phúc mang nhóm bản thân liền là tự do đã quen, bọn hắn không có khả năng như là chân chính binh sĩ như thế chiến đấu, cái này chẳng những sẽ để cho phúc mang nhóm chống lại, càng sẽ để bọn hắn đánh mất bọn hắn lớn nhất ngoài ý muốn tính ưu thế. Cho nên khi xác nhận khu vực phân chia về sau, bọn hắn liền sẽ kết thành tiểu đội hoặc là đoàn đội hình thức bắt đầu hành động. Bất quá tại gặp được cỡ lớn chiến dịch loại hình sự kiện lúc. Thần Dương làm khu vực này quan chỉ huy, có quyền lực phát động lệnh triệu tập, tất cả tại khu vực này phúc man đều sẽ chạy đến, bọn hắn sẽ vô cùng hưng phấn tham dự dạng này thịnh yến, bởi vì ý vị này bọn hắn đem có thể vui sướng đồ sát vạn tộc. Hy vọng còn kịp, nhất định phải tại cái kia thánh vị triệt để thức tỉnh trước đuổi tới sắt thép thành lũy đi. Cái kia kim kiều, còn có cái nào đốt hỏa diễm thiêu đốt dị nhân đều cho ta một loại cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy ta hẳn phải biết đó là cái gì. Thần Dương liền trầm mặc cùng đợi, trong mắt của hắn khép lại còn muốn một đoạn thời gian. Triệu tập phúc mang nhóm cũng phải cần một khoảng thời gian, chờ đến đại bộ phận phúc mang đến tới về sau, khi đó. Hắn đem dẫn đầu bọn hắn đi độ thánh. Để những cái kia bội bạc thánh vị thần linh nhóm nếm thử người báo thù lửa giận. Cùng lúc đó, tại khoảng cách sắt thép thành lũy còn cách một đoạn trên thảo nguyên, lần lượt có phi thuyền chiến hạm từ không trung rơi xuống. Dọc theo con đường này, Tịch Mục mực mệnh lệnh những này lơ lửng chiến hạm siêu phụ tải tiến lên, trên đường đi không ngừng có cỡ nhỏ lơ lửng phi thuyền tụt lại phía sau, mà Tịch cũng không dừng lại tốc độ. Liền để những này cỡ nhỏ lơ lửng người trên phi thuyền viên chuyển dời đến đại chiến hạm bên trên, bởi vậy giữ vững 10 ngày 10 đêm cực kỳ nhanh chóng độ. Rốt cục tại ước định thời gian trước mấy giờ đạt tới dự định địa điểm. Ách, hơi xa một chút, nhưng là về thời gian tuyệt đối còn kịp. Đương nhiên, đại giới cũng là rất lớn, những này lơ lửng phi thuyền, lơ lửng chiến hạm cơ hồ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, khả năng lượng lò phản ứng cơ hồ toàn bộ lâm vào siêu phụ tải mạnh trạng thái, hoàn toàn không cách nào lại để cho những chiến hạm này vận dụng cho chiến đấu bên trong. Nhất định phải làm lạnh chí ít 1-2 ngày, lúc này mới có thể tiếp tục phi hành, trước mắt mà nói, những chiếc phi thuyền này chỉ còn lại vận chuyển tác dụng. Mà ra khỏi phi thuyền sau tịch, đem quân đội cho chuẩn bị xong, đồng. Thời cũng làm cho tại phi thuyền bên trên ma thú tương tự ngựa cho toàn bộ thả ra về sau, liền ngay trước toàn bộ binh sĩ trước mặt, mệnh lệnh phó quan của hắn cùng phó quan chỗ chi phối một tiểu đội người, ngay tại tất cả các binh sĩ chú mục phía dưới, sẽ tại nơi này toàn bộ lơ lửng chiến hạm cùng lơ lửng phi thuyền phá hủy. Không sai, phá hủy, quản chi là nhỏ nhất du lịch loại hình lơ lửng phi thuyền đều không có đào thoát phá hủy vận mệnh, tịch phái người khởi động tất cả lơ lửng phi thuyền tự hủy chương trình. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn đội quân này không có đường lui. Tại cái này thú nhân lãnh địa trên khu vực, bọn hắn đã thuộc về triệt triệt để một mình. Chuyện này hình để trong quân đội phần lớn người viên đều xuất hiện mờ mịt cùng hỗn loạn, bất quá cái này mờ mịt cùng hỗn loạn rất nhanh liền dừng lại xuống tới. Tịch dẫn đầu bộ đội số lượng chỉ có 200.000 người, đây là hắn cẩn thận suy tính sau quyết định bộ đội số lượng. Trong đó có 10 vạn người là hắn đã huấn luyện tốt lão binh. Còn lại 10 vạn người thì là từ tam đại liên minh trên lãnh địa nhân tộc bộ lạc bên trong, tỉ mỉ chọn lựa ra giám chiến dũng sĩ. Những này nhân loại cùng thú nhân lãnh địa nguyên thủy nhân loại nhóm nhưng khác biệt, bọn hắn đều có can đảm phản kháng, có can đảm liều mạng, có can đảm cùng vạn tộc đối địch dũng khí, mà lại cũng có được cùng vạn tộc kinh nghiệm chiến đấu. Không riêng gì tâm tính, vũ khí của bọn hắn trang bị cũng đồng dạng tinh lương. Làm tam đại liên minh lãnh địa người thực sự khống chế, quản chi tam đại liên minh lãnh địa còn không có triệt để thu nhập đến trong túi, quân trong mấy ngày này cũng yên nguyên có các loại động tác, ngoài trừ cơ sở nhân khẩu, kinh tế, giáo dục các phương diện, quân còn tại Giang Đông Cốc Kim Sĩ trên lãnh địa thực hành nhất sơ cấp ma pháp công nghiệp hóa nếm thử. Trừ ra xây dựng rầm rộ cỡ nhỏ khuôn mô hình hóa ma pháp tháp kiến tạo bên ngoài, đại lượng ma pháp sư bị hắn triệu tập lên. Sau đó từ tam đại lãnh địa liên tục không ngừng điều đến có ma pháp thiên phú hài đồng cùng nhân viên, khiến cho những người này trở thành ma pháp học đồ. Bản thân cái này là không thể nào thực hiện, bởi vì tri thức là bị quý tộc, thế gia, cùng chính phủ chỗ lũng đoạn, trong đó hệ thống pháp thuật tri thức càng là quan trọng nhất, cũng không phải là nói ngươi có ma pháp thiên phú ngươi liền có thể học tập ma pháp, khả năng một vạn cái có ma pháp thiên phú người bên trong. Ngay cả một cái có thể trở thành ma pháp sư, thậm chí là ma pháp học đồ đều không có. Bất quá quân nắm trong tay tam đại lãnh địa tối cao quyền hành, cho nên tại mệnh lệnh của hắn dưới, những này có ma pháp thiên phú nhân viên bị tập trung lại, sau đó chịu hắn ra lệnh các ma pháp sư, không thể không giữ lại chút nào đối với những người này viên tiến hành dạy bảo. Có thể dự đoán tương lai, 10 năm, hoặc là mấy chục năm sau, những nhân viên này có lẽ có thể trở thành ma pháp học đồ cùng ma pháp sư, mặc dù thời gian khoảng cách thật dài. Nhưng là cái này đã rung động Kim Sĩ cùng còn lại người. Bởi vì tại quân trước đó, còn chưa hề có người từng làm như thế. Bất quá quân thế nhưng là quân A, hắn làm sao có thể chờ đợi 10 năm hoặc là mấy chục năm đâu. Hắn chế tạo ban sơ bản ma võng. Hắn hạch tâm chính là hắn từ đạo vận huyền hoàng hạm bên trên lấy được đạo vận lò phản ứng. Cái này đạo vận lò phản ứng là hạch tâm, mà quân đang nghiên cứu qua sau một khoảng thời gian. Đem khả năng lượng lấy khuếch tán hình thức tán phát ra, nguyên bộ lấy hắn tại căn cứ nghiên cứu bên trong một chút tạo vật, cuối cùng tạo thành bao quát toàn bộ Kim Sĩ lãnh địa ma lực hoạt tính khu vực. Tại khu vực này dưới, có ma pháp thiên phú người lại càng dễ thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng, đồng thời cực dễ dàng đem hắn chuyển hóa làm tự thân ma lực, chỉ cần có quân đưa cho ma võng quyền hành, những này người có thiên phú, chỉ cần học tập một tháng thời gian tả hữu, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm sử dụng ra đại lượng ảo thuật. Cùng một hai cái có mỗi ngày sử dụng số lần ma pháp cấp một tới. Cùng bình thường ma pháp học đồ cùng ma pháp sư khác biệt, những này tốc thành ma pháp đám học đồ cũng không phải là dựa vào ma lực đến sử dụng ma pháp, bọn hắn là dựa vào ma võng quyền hạn đến sử dụng ma pháp. Mỗi ngày ma pháp số lần có hạn, nhưng là bọn hắn sử dụng ma pháp độ khó gấp trăm lần hạ xuống, vẻn vẹn mấy tháng, quân liền có hơn 10 vạn ma võng học đồ. Những này ma võng đám học đồ rất khó cùng chính thống ma pháp sư so sánh, đầu tiên bọn hắn thi pháp lãnh địa chỉ hạn chế ở Kim Sĩ lãnh địa, một khi rời đi cái này đạo vận lò phản ứng bao phủ khu vực, bọn hắn liền sẽ biến thành người bình thường, đồng thời bọn hắn sử dụng ma pháp số lần xa ít hơn so với chính thống ma pháp sư, mà lại bọn hắn sử dụng ma pháp lựa chọn mặt cũng cực ít. Ưu thế lớn nhất chính là nhân số. Vẻn vẹn mấy tháng thời gian, liền có hơn 10 vạn có thể sử dụng ma pháp cấp 1 ma pháp học độ, đây là một cái dạng gì khái niệm? Dùng những cái kia chính thống ma pháp sư tới nói, quân thời gian mấy tháng liền có thể thu hoạch được dĩ vãng một cái liên minh mấy chục năm ma pháp bồi dưỡng thành quả, cái này đều đã không phải là cái gọi là khoa trương, loại chuyện này các ma pháp sư quả thực là trong mộng đều sẽ không xuất hiện. Mà có nhiều như vậy số lượng ma pháp sư, quân lập tức liền khởi động ma pháp công nghiệp hóa bước đầu tiên, cũng tức ma pháp dây chuyền sản xuất thao túng. Mà thành quả chính là tịch hiện tại 20 vạn đại quân, mỗi một sĩ binh đều có phụ ma vũ khí, phụ ma áo giáp, phụ ma kỳ vật, khi nguyên bộ trang bị lúc, bất kỳ người lính nào đều có cùng cấp một siêu phàm giả đối kháng vốn liếng, phụ ma vũ khí để bọn hắn có thể mở ra cấp một siêu phàm đấu khí bảo hộ, hoặc là cấp một ma pháp sư ma pháp thuẫn. Phụ ma áo giáp có thể để sức phòng ngự của bọn họ tăng lên trên diện rộng, phụ ma kỳ vật thì tăng lên bọn hắn lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, có thể. Nói ngoại trừ không có đấu khí bên ngoài, bọn hắn cùng cấp một siêu phàm giả cơ hồ không có gì khác biệt. Đồng thời, đến lợi cho nhất sơ cấp ma pháp công nghiệp, tịch cái này 20 vạn đại quân toàn bộ đều trang bị ma thú huyết thống quân mã, những này quân mã toàn bộ đều là dựa lấy ma pháp thúc ra, tuổi thọ không dài. Nhưng là chiến lực lại cực kỳ cường hãn, chẳng những có vượt xa quá bất luận cái gì ngựa sức chịu đựng, tốc độ, thậm chí những ma thú này huyết thống quân mã sẽ còn tự hành cắn xé địch nhân, sẽ còn phóng thích đơn giản một chút thiên phú ma pháp loại hình. Có thể nói, tịch cái này 20 vạn quân đội, hoàn toàn có thể nhìn thành là 20 vạn cấp một siêu phàm giả chỗ xây dựng siêu cấp quân đội. Khuyết điểm duy nhất, hoặc là nói không phải khuyết điểm, có lẽ liền chỉ còn lại có những binh lính này ý chí chiến đấu. Mà tịch hiện tại liền giải quyết những binh lính này ý chí chiến đấu. Đem tất cả ma pháp chiến hạm khởi động tự hủy chương trình, hôm nay. Chúng ta đem chiến đấu tới chết. Tại trước khi lên đường, nên nói toàn bộ đều nói, nơi này chính là chúng ta hành trình bước đầu tiên, nếu là một bước này liền bại, cái kia chúng ta nhân loại cũng không có gì đáng nói, trong coi tam đại liên minh thổ địa, sớm muộn sẽ bị vạn tộc phản công trở về. Đến lúc đó phản công cướp lại. Ta, còn có các ngươi, còn có chúng ta toàn bộ thân nhân tộc người, có một cái tính một cái, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả nhanh lên tử vong đều là một loại hy vọng xa vời. Tịch nhìn xem những binh lính này, hắn cao giọng nói ra, cho nên chúng ta không đường thối lui, cũng đừng hy vọng xa vời còn có phi thuyền có thể chạy trở về, một trận chiến này, ta vào khoảng các ngươi sống vai, như bại, chúng ta thì cùng vong, như thắng. Đến lúc đó chúng ta nhân loại liền sẽ đương gia làm chủ, thổ địa, nước, bội thu trái cây, đến lúc đó ta tất cùng chư vị, còn có tộc nhân của chúng ta người thân cùng hưởng. Lên ngựa. Tử chiến. Tử chiến. Tịch ra lệnh một tiếng. Tất cả binh sĩ đều cao giọng phụ họa, sau đó bọn hắn liền trầm mặt trở mình lên ngựa, đi theo tịch hướng về phương xa chạy mà đi. Này khắc, khoảng cách bình minh tiến đến, còn có 3 giờ. Chương 84, Bình Minh. Cổ trong đầu không ngừng dần hiện ra quá khứ ký ức, có chút là hắn tự mình kinh lịch, có chút là chính diện cổ, các loại ký ức hỗn tạp xuất hiện, cho hắn một loại như đèn kéo quân cảm giác. Kỳ thật không đơn thuần là cổ có loại cảm giác này, tại phía trên chiến trường này tất cả sinh vật đều có loại cảm giác này, mà lại thực lực càng mạnh sinh vật cảm giác được đèn kéo quân giác quan càng mạnh. Đây là một loại cùng loại tử vong chiếu lại cảm giác. Khi một cái sinh mệnh lâm vào tại sắp chết trạng thái dưới lúc, hay là sắp tử vong trước một nháy mắt lúc, hắn tin tức xử lý trung tâm. Đối nhân loại tới nói chính là đại não, sẽ ở trong thời gian cực ngắn đem quá khứ ký ức chiếu lại, đây chính là tử vong chiếu lại. Hiện tại thánh vị hư ảnh đã ngưng thực đến phản phất chân thực vật chất đồng dạng, mà cái kia kinh khủng uy áp từ trên cao phát ra hướng về phía mặt đất cùng bốn phía, tại cái này uy áp phía dưới. Thực lực càng là sinh vật hùng mạnh cảm thụ càng là rõ ràng, liền như là lưỡi đao da thân, hay là nửa chân đạp đến vào vô ngần vực sâu, làm sinh mệnh bản năng đều sẽ cảm giác được run rẩy, sợ hãi, cuối cùng là tuyệt vọng, bởi vậy mà sinh ra dạng này tử vong hồi tưởng tới. So với có được lực lượng cường đại đẳng cấp cao siêu phàm giả, những người phàm tục kia thì đối uy thế như vậy không có nhiều cảm giác, chí ít không phải rõ ràng minh bạch trực quan cảm giác, cùng loại với ở trên biển tàu thủy lớn. chỉ có nhân loại mới rõ ràng minh bạch biết rõ cái này tàu thủy lớn đi thuyền ở nơi nào, sẽ tao ngộ đến dạng gì gian nan hiểm trở, khi to lớn tai nạn muốn phủ xuống thời giờ, nhân loại có lẽ sẽ hậu tri hậu giác, nhưng là nhân loại là có khả năng nhất biết rõ tai nạn. Toàn cảnh, so sánh dưới, tại sắp trầm mặc tàu thủy bên trên, những con chuột kia côn trùng loại hình tiểu động vật. Bọn chúng có lẽ có thể sớm cảm giác được tai họa ngập đầu muốn xuất hiện, nhưng là bọn chúng cũng không biết rõ đó là cái gì, chỉ là tại trong tuyệt vọng sẽ làm ra một chút khác cử động thôi. Cổ cùng tất cả linh vị nhóm thì tương đương với vòng trên thuyền nhân loại, mà những cái kia phàm vật nhóm thì tương đương với tại tai nạn tiến đến trước tán loạn côn trùng chuột, mặc dù có phân chia cao thấp, nhưng là tại đối mặt hủy diệt hết thảy diệt thế tai nạn lúc, bọn hắn kỳ thật cũng không có gì khác nhau, đều là cùng nhau bị hủy diệt mà thôi. Đây chính là cổ hiện tại chỗ nhận biết đến hiện thực. Đồng dạng, cũng là khác linh vị nhóm, đặc biệt là Ramin, View, không bọn người chỗ nhận biết đến hiện thực, đó chính là khi cái này thánh vị thức tỉnh lúc, bọn hắn tính cả còn lại tất cả trên chiến trường sinh mệnh, bọn hắn toàn bộ đều khó thoát khỏi cái chết. Thánh vị cường đại vượt ra khỏi ở đây tưởng tượng của mọi người, mặc kệ là cổ cũng tốt, vẫn là còn lại mấy cái linh vị đỉnh phong cũng tốt, theo thánh vị hư ảnh ngưng thực, bọn hắn đều không thể không thừa nhận thánh vị cường đại, mà tới được trước mắt một bước này, bọn hắn mỗi một cái cũng bắt đầu sinh ra cái gọi là tử vong chiếu lại lúc. Quản chi là cuồng ngạo nhất Ramin cũng minh xác biết mình thực lực định vị. Thánh vị phía dưới đều sâu kiến, mà mấy người bọn hắn, bất quá là lớn mạnh một chút côn trùng mà thôi, cùng những cái kia phàm vật đối với thánh vị khác nhau ở chỗ, phàm vật là thánh vị thổi một hơi liền không có vi khuẩn bụi đất, mà bọn hắn thì là cần thánh vị dùng chân đạp xuống, có lẽ còn muốn dùng sức ép một chút mới chết côn trùng. Cái này chân tướng thật sự là để người tuyệt vọng. Linh vị đỉnh phong cùng thánh vị chênh lệch, so phàm nhân cùng linh vị đỉnh phong chênh lệch còn muốn to lớn. Nhưng đây chỉ là vị cách bản thân chênh lệch. Lực lượng thì không hẳn vậy. Trên thực tế, đến một bước này, cổ cũng có một loại nào đó trực giác, có lẽ là bởi vì cái kia linh quang lóe lên mang tới bản năng cảm giác, lại hoặc là tử vong chiếu lại lúc mang đến dục vọng cầu sinh. Tóm lại, hắn, còn có mặt khác những cái kia linh vị nhóm cũng biết một điểm. Linh vị cấp lực lượng đã có thể mang cho thánh vị lấy tổn thương. Nhưng cũng chỉ là tổn thương, cùng loại với nhân loại mặc quần áo, làn da kỳ thật ngay tại xuyên động đầy trình bên trong nhận nhỏ bé mà không thể phát giác tổn thương. Sở dĩ nói thánh vị cùng linh vị đỉnh phong chênh lệch. So linh vị đỉnh phong cùng phàm nhân chênh lệch còn muốn lớn, đây cũng là bởi vì thánh vị vị cách, cũng tức thánh đạo, có thánh đạo thánh vị mới có lấy bất hủ bất diệt, cái này cái gọi là bất hủ bất diệt nhưng thật ra là hai cái vật khác biệt, đầu tiên là bất hủ, thánh vị dựa vào thánh đạo, sẽ ở nhận bất kỳ thương tổn gì trong thời gian cực ngắn, hồi trở lại đến hắn hoàn chỉnh lại cường đại nhất thời khắc, cái thứ hai là bất diệt, khi thánh vị bị vượt qua hắn cực hạn chịu đựng trong nháy mắt. Tổn thương, tại ngay cả hồi trở lại thời gian đều không có liền bị triệt để hủy diệt lúc. Hắn bản thể sẽ ở đa nguyên vũ trụ trên bản chất một lần nữa ngưng tụ khôi phục trở về. Cho nên không phải thánh vị cũng không phải là không cách nào cho thánh vị lấy tổn thương, mà là loại này tổn thương không có ý nghĩa, mà lại sẽ ở trong thời gian cực ngắn liền bị hồi trở lại, đây là so khép lại cùng khôi phục càng khủng bố hơn trạng thái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều. Cái này kỳ thật cũng là linh vị nhóm ứng đối linh vị trở xuống siêu phàm giả phương thức, linh vị nhóm trên cơ bản đều đã năng lượng hóa thân thể, hoặc là có tương tự năng lực. Cho nên bọn hắn rất khó bị giết chết, cái gì thân thể bị xuyên thủng, xé nát, ép thành thịt nát loại hình. Bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm khép lại trở về, tại không phải linh vị phàm nhân hoặc là siêu phàm giả nhóm xem ra, linh vị bản thân liền là bất tử bất diệt. Cổ cũng có cùng loại linh vị thủ đoạn, thậm chí hắn lệ viêm khôi phục hiệu quả mạnh hơn, cho nên hắn cũng biết, loại này khôi phục cũng không có nghĩa là vô địch, linh vị cùng hắn cũng là sẽ bị thương tổn, chỉ là bị thương tổn sau có thể nhanh chóng khép lại, đồng thời cũng đã cơ hồ không có cái gọi là chỗ trí mạng. Mặc kệ là trái tim vẫn là đại não đều có thể hủy diệt sau khép lại trở về. Liền như là muốn hủy diệt linh vị, hủy diệt thánh vị trình tự kỳ thật cũng là giống nhau. Hoặc là chính là trong nháy mắt bộc phát vượt qua linh vị, thánh vị, sức thừa nhận cực hạn tổn thương, khiến cho hắn khép lại, hồi trở lại, năng lực ngay cả phát huy thời gian đều không có, hoặc là chính là tổn thương chiều sâu vượt ra khỏi linh vị, thánh vị, cực hạn chịu đựng, tỉ như đối với linh vị tới nói. Siêu cường nhập vi chi lực có thể áp chế thậm chí triệt tiêu hắn khép lại năng lực, cho nên mới có linh vị, mới có thể cho linh vị đầy đủ tổn thương ảo giác, kỳ thật bất quá là cùng là linh. Vị nhập vi chi lực có thể triệt tiêu một cái khác linh vị khép lại năng lực. Mà đây chính là tổn thương chiều sâu. Nhưng là muốn triệt tiêu thánh vị hồi trở lại năng lực, hắn tổn thương chiều sâu hoàn toàn không phải linh vị đỉnh phong chỗ có thể có được, mà muốn tạo ra một nháy mắt ngay cả hồi trở lại đều không thể phát động siêu cường tổn thương, đây cũng không phải là linh vị đỉnh phong có thể làm được. Cổ cho đến lúc này mới mãnh nhưng phát giác, lúc trước chính diện hắn cùng thánh vị hình bóng lúc chiến đấu, cái gọi là sở dĩ không đánh tan được là bởi vì lực lượng không đủ, câu nói này kỳ thật mới thật sự là nhận thức chính xác, đối mặt thánh vị lúc. Hoặc là chính là tổn thương lớn đến đủ để nghiền ép hồi trở lại, hoặc là chính là công kích cấp độ xâm nhập đến đủ để triệt tiêu bất hủ, cái này không hề nghi ngờ chính là lực lượng bản chất hai đầu đạo lộ, hướng ra phía ngoài, hướng vào phía trong. Quả thật là đại đạo đơn giản nhất, chân lý ngay tại bên người, chỉ là có thể làm được cùng không thể làm được khác nhau. Ta có thể làm được sao? Cổ liên tục nhìn lại sắt thép thành lũy chỗ, tại sắt thép thành lũy đỉnh cao nhất phòng tuyến đã triệt để bị thú nhân bao phủ, còn sót lại chỉ có điện quang lấp lóe cùng bạo tạc ánh lửa. Trên trận địa còn có một chút còn sót lại nhân loại binh sĩ, nhưng là bị công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà lại đáng sợ nhất là, không đơn thuần là những cái kia chết lặng thú nhân ở sông lên sắt thép thành lũy, chiến tranh đánh tới nơi này, ngoài trừ thú nhân bên ngoài, đại lượng ác ma, đại lượng ma quỷ, còn có rất nhiều có thể lướt đi cùng phi hành bất tử sinh vật cũng đều vọt tới sắt thép thành lũy phía dưới, bọn hắn tại hỗn chiến bên trong hướng về sắt thép trong pháo đài công kích mà. Đi. Cổ biết rõ, tại sắt thép thành lũy phòng tuyến cuối cùng chỗ có một cái sơn động, trong sơn động chính là phản ứng phân hạch đóng sở tại địa. Ở trong đó miễn cưỡng có thể tính là một cái công sự phòng ngự, nhưng là cùng phía ngoài phòng tuyến là không cách nào sánh được. Mà lúc trước cổ liền nghe những cấm địa kia đám nhân loại nói qua, nếu là đến cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ hiểu dường như phúc man nhóm, chơi cái gì sau cùng lãng mạn, cái kia kỳ thật chính là dẫn bạo lò phản ứng, đem công địch nhân đi lên cùng chính bọn hắn cùng một chỗ hóa thành tro bụi. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này, một giọng nam vang ở cổ bên tai, cổ theo tiếng nhìn lại, liền thấy Riu cũng nhìn về phía hắn, mà cùng Riu chỗ giao đấu một ác ma linh vị. Một bất tử sinh vật linh vị, toàn bộ đều bị Riu trong tay ngọn lửa kiếm cho chém giết đốt cháy, một điểm tro bụi cũng không có. Cổ không nói chuyện, chỉ là thấy Riu liền tiếp tục nói ra, đồng bọn của ngươi nhóm, bọn hắn là ông lấy hy sinh giác ngộ mới phát động trận chiến tranh này, bọn hắn cũng không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa, ngươi muốn bảo vệ bọn hắn, nhưng là ngay tại lúc này, tại thánh vị sắp thức tỉnh thời khắc, càng là muốn bảo hộ cái gì, thì càng không cách nào bảo hộ cái gì. Ngươi bây giờ, chỉ còn lại một con đường, mang theo bọn hắn cho ngươi tín niệm cùng di ngôn. Giết chóc, mạnh lên, đánh bại cái này thánh vị, đây là ngươi con đường duy nhất. Cổ yên nguyên không nói chuyện, hắn dời đi ánh mắt, hướng về thú nhân dày đặc hơn chỗ giết tới. Thật sự là nhỏ yếu a. Cổ xông vào đến một mảng lớn thú nhân tụ quần bên trong, sau đó hắn biến thành vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen. Thật sự là nhỏ yếu a. Ta. Thật sự là nhỏ yếu a. Cổ từ này phiến màu đen trong biển lửa thiêu đốt khép lại, màu xanh lôi điện từ trời rơi xuống, đem hắn khép lại ra thân thể đánh cho vỡ nát, bất quá tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt dưới, cổ lại một lần nữa cụ hiện ra. Sau đó hắn che lấy ngực, trong ý thức nhịp tim trở nên càng thêm kịch liệt. Ngươi cũng cho là như vậy a? Chính diện ta, chúng ta thật sự là nhỏ yếu a. Chiến trường sôi trào, giết chóc tiếp tục, thú nhân, ác ma. Ma quỷ, bất tử sinh vật, nguyên tố, tinh linh, thiên sứ. Tất cả sinh vật vây quanh sắt thép thành lũy tiến hành hỗn chiến, mà siêu phàm giả nhóm cũng lại không bận tâm cái gọi là thiên địa phản vệ, các loại năng lượng sóng xung kích, các loại ma pháp, các loại đấu khí kỹ năng liên tiếp bộc phát, toàn bộ mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện mây hình nấm dâng lên, chân cục tay đứt hóa thành núi thay biển máu. Đang trùng kích sống, đang thiêu đốt, tại bạo tạc bên trong hóa thành tro bụi. Mà tại sắt thép thành lũy đỉnh bên trên, trong sơn động nhân loại binh sĩ, dựa vào lấy chật hẹp cửa hang thông đạo, dùng sau cùng ga út súng trường tiến hành bắn phá cùng phòng ngự, nhưng là địch nhân rất rất nhiều, bọn hắn bế tắc cửa hang, ngay từ đầu thú nhân, đến đằng sau thiêu đốt ngọn lửa ác ma, trang bị tinh lương ma quỷ, to lớn nguyên tố sinh vật đều nhất nhất xuất hiện, nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ sắt thép thành lũy đã bị vô cùng vô tận sinh vật bao trùm. Lúc này, chân trời chỗ xa nhất, chậm rãi từ hắc ám đến sáng ngời. Một tia bình minh quang mang từ phía trên bên cạnh hiện lên. Trời đã sáng. Từ ban đêm đến bình minh, chém giết vẫn còn tiếp tục, mà lại càng thêm sôi trào hóa. Đúng lúc này, có trên chiến trường đám binh sĩ nhìn thấy, tại cái kia bình minh sáng ngời xuất hiện địa phương, một con màu bạc trắng bộ đội đang đến gần, bọn hắn phản phất là đạp trên bình minh chi quang mà đến, lấy tiễn mất hình hướng về chiến trường công kích. Tại cái đội ngũ này đoạn trước nhất, một đạo tử sắc điện quang lấp lóe, cái này tử sắc điện quang bỗng nhiên chia ra làm vô số tử sắc dòng điện, đem trọn chỉ màu trắng bạc đội kỵ binh ngũ đều bao quát tại trong đó. Lập tức, cái đội ngũ này tốc độ đang tăng nhanh, tăng tốc, càng thêm nhanh, thật sự phản phất là điện quang lấp lóe đồng dạng, rõ ràng còn tại chân trời đội kỵ binh ngũ, cơ hồ chỉ dùng mấy chục giây mà thôi liền xông vào đến chiến trường phía ngoài nhất. Mà ở chỗ này đã lít nha lít nhít tụ tập vô số thú nhân, bọn hắn gào thét, bào hiếu, dùng vũ khí trong tay đánh về phía cái này đội kỵ binh ngũ. Một sát na tiếp xúc, đội kỵ binh ngũ đoạn trước nhất liền như là dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng nhẹ nhõm đâm vào, kỵ binh biến thành cuồn cuộn thủy triều thẳng đột mà tiến, mà tại đội kỵ binh ngũ đoạn trước nhất. Một đạo tử lôi xẹt qua, ở giữa không trung đang cố gắng công kích cái này đội kỵ binh ngũ thú nhân linh vị trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tại hắn cắt ra thân thể về sau, cưỡi một thất tuấn mã màu đen nhân loại chính thu hồi hơi mờ màu hổ phách đại đao, mà cái này hai đoạn thân thể liều mạng muốn khép lại, nhưng là từ hắn đứt gãy miệng vết thương liền có đại lượng tử sắc dòng điện lấp lóe, đón lấy, hai đoạn thân thể đồng thời bị đốt thành tro tận. Tên này nhân loại cưỡi tuấn mã màu đen, toàn thân tử sắc lôi điện vần quanh, khiến cho cái này tuấn mã ở giữa không trung đạp không tiến lên. Mà phía dưới kỵ binh bộ đội theo sát tên này nhân loại phương hướng không ngừng công kích. Hắn phía trước, chính là tất cả chủng tộc ngay tại tranh đoạt công chiếm sắt thép thành lũy. Cùng lúc đó, trên bầu trời thánh vị hai mắt đã hoàn toàn mở ra, hắn dị hình quái dị thân thể bắt đầu có chút rung động. Chương 85, Thánh vị thần linh. Thiết, là hỗn huyết cổ thú nhân. Một nửa của hắn huyết thống là thiên sư, một nửa khác huyết thống thì là thao thiết. Thiết cũng không phải vật phàm xuất sinh, nhưng cũng không phải thánh vị bản chất, phụ thân của hắn là cổ thú nhân thiên sư một mạch thánh vị, mà mẹ của hắn thì là thao thiết, cũng không phải là thao thiết nhất tộc cái nào đó cá thể, mà là thao thiết bản thân, cũng tức thao thiết chi tổ. Đối với thánh vị, cùng loại thao thiết đồng dạng tổ thú tới nói, giới tính cùng chủng tộc đều không phải là sinh sôi chướng ngại. Thậm chí chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy tiện một đạo ý niệm đều có thể đản sinh ra sinh mệnh đến. Chỉ là trừ phi song phương một trong có được sinh sôi, sinh dục, sinh mệnh các loại phương diện quy tắc, quyền hành, bản nguyên, bằng không đản sinh ra sinh mệnh là không thể khống, mà lại có phi thường lớn khả năng tại trong thời gian cực ngắn liền tử vong. Càng là cường đại sinh mệnh, sinh sôi hậu đại càng là khó khăn, mà thực lực đạt tới thánh vị cấp độ, từ trên lý luận đến nói là không thể có thể dựa vào sinh mệnh bản thân đến tiến hành sinh dục sinh sôi, bởi vì thánh vị trên bản chất đã không có đủ nhục thể cùng gen loại hình đồ vật. Thánh vị bản thể là năng lượng cùng quy tắc hỗn hợp thể, dưới loại tình huống này, muốn sinh sôi chân thực hậu đại liền lộ ra rất quỷ dị, tỉ như ý niệm, tỉ như một hơi, tỉ như một thước chuẩn thì, hay là tưởng tượng cũng có thể, dựa vào loại biện pháp này tạo ra xuống tới hậu đại cũng phần lớn lộ ra quỷ dị. Dạng này hậu đại thường thường sẽ hiện ra các loại quỷ dị đến, mà ngoại giới đối với dạng này thánh vị thần linh chi tử, gọi chung là thần nhiệt. Cơ hồ toàn bộ thần nhiệt đều là đã không phải còn sống, cũng không phải chết mất, bọn chúng bày biện ra cùng loại mem đồng dạng tính đặc thù đến. Trên cơ bản đều sẽ bị thánh vị nhóm cho trấn áp phong ấn sau vùi đầu vào hạ vị diện hoặc là ngoại vị diện. Nếu như thánh vị thật sự muốn làm ra một cái cực kỳ cường hãn hậu đại, nếu là tại hắn thăng hoa làm thánh vị trước đó nếu như không có, như vậy nhất định phải cắt chém tự thân thánh đạo, đồng thời dựng dục mẫu thể cũng nhất định phải có cực kỳ cường đại sức thừa nhận, mấu chốt nhất là, đối phương còn chưa thể là thánh vị, không phải thánh đạo thường thường sẽ lẫn nhau xung đột, từ đó đản sinh ra cường đại thần nhiệt tới. Chính vì vậy, thánh vị người thân hậu đại một nửa đều là hắn còn chưa thăng hoa lúc huyết mạch. Thế nhưng là thiết khác biệt, phụ thân của hắn chính là thánh vị. Hắn đản sinh tại vạn tộc đại chiến trung hậu kỳ, chính là vạn tộc đại chiến nhất là sôi trào thời điểm, cơ hồ toàn bộ hồng hoang đều bị đánh được nát nhừ, vạn tộc riêng phần mình đều nghẹn gần nổ phổi muốn hủy diệt còn lại tất cả sinh mệnh, mà thiết chính là vào giờ phút như thế này đản sinh, đản sinh tại thú nhân cổ thú nhân một mạch đối với sản xuất hàng loạt thánh vị thăm dò, nói đến, cái này còn phải quy công cho địa linh tộc. Làm trong vạn tộc lấy văn minh mà cuộc khởi chủng tộc, thiên xà tộc dựa vào sinh vật khoa học kỹ thuật. Phía sau thì là tối sơ chi xà làm ý vào, tinh linh tộc thì lại lấy ma pháp mê tỏa mà nghe tiếng, phía sau mơ hồ đứng đấy Titan chi tổ. Chỉ có địa linh tộc, phía sau cơ hồ không có chút nào ý vào, nhưng lại lấy ma đạo khoa học kỹ thuật mà văn danh thiên hạ. Thú nhân cổ thú nhân một mạch cùng cái này ba cái lấy văn minh mà cuộc khởi chủng tộc, cơ hồ có thể nói là tử địch loại kia, mà tại vạn tộc đại chiến hậu kỳ giai đoạn, địa linh tộc lại bắt đầu đối thánh vị bản chất thăm dò, đặc biệt là nghe nói bọn hắn dùng một loại nào đó biện pháp, để tuyệt không có khả năng thành tựu thánh vị một cái yếu gà trở thành thánh vị. Bởi vậy, địa linh tộc sản xuất hàng loạt nhân tạo thánh vị nghe đồn liền bắt đầu xuất hiện. Mà thú nhân cổ thú nhân một mạch tự nhiên là rất là sợ hãi, bọn hắn cũng không thể không tham dự trận này cạnh tranh, mặc dù cái này nghe đồn nghe liền không thể tưởng tượng nổi, thánh vị làm sao có thể sản xuất hàng loạt. Nhưng là tại thật sự xác nhận địa linh tộc thật sự có một cái yếu gà vô cùng thánh vị về sau, các chủng tộc xác thực bắt đầu tin tưởng cái này một nghe đồn. Cái này phản phất là quân sự thi đua, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thú nhân cổ thú nhân cũng không có cao thâm khoa học kỹ thuật. Cường hãn ma pháp loại hình, cho nên bọn hắn muốn cùng địa linh tộc cạnh tranh, biện pháp duy nhất chính là cân nhắc huyết mạch, đây cũng là thú nhân cổ thú nhân cường đại nhất một điểm. Cho nên thú nhân cổ thú nhân thánh vị nhóm liền chia cắt chính mình thánh đạo, cùng lúc ấy yên nguyên tồn tại một chút cự thú, cổ thú, hay là cùng loại thao thiết chi tổ như thế tổ thú tiến hành sinh sôi, mà đối với những này không có thánh đạo, nhưng là thực lực bản thân cơ hồ không thua gì thánh vị truyền kỳ sinh vật tới nói, thu hoạch được cùng cảm xúc thánh đạo, sinh ra hạ đủ cường đại dòng dõi, cái này cũng phù hợp ích lợi của bọn nó. Kết quả là, tại đoạn thời gian đó bên trong, có thật nhiều kinh khủng quái vật cùng quỷ dị tồn tại đản sinh ra. Thiết là may mắn, hắn không có trở thành thần nghiệt, mặc dù sinh ra sau thực lực không đủ để địch nổi thánh vị, cũng không cách nào cùng mẫu hệ huyết mạch cự thú tương hỗ chống lại, nhưng là hắn đúng là được trời ưu ái, bởi vì hắn nơi đản sinh liền có thuộc về mình thánh đạo, mặc dù cái này thánh đạo yếu ớt đến không đáng giá nhắc tới, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn lấy phàm vật thân thế gánh chịu thánh đạo, đây cơ hồ là tuyệt vô cận hữu tình huống. Bởi vậy, thú nhân cổ thú nhân một mạch đối với hắn tiến hành các loại nghiên, bảo hộ cũng tốt, tài nguyên cũng tốt, rèn luyện cũng tốt, hắn bị coi như thú nhân cổ thú nhân một mạch hy vọng. Đồng thời, tham ăn cũng xác thực không có cô phụ thú nhân cổ thú nhân một mạch thánh vị nhóm kỳ vọng, hắn tại vạn tộc đại chiến hậu kỳ ngắn ngủi trăm năm không đến thời gian, liền lấy phàm vật thân thế thăng hoa làm thánh, mặc dù là phổ thông thánh vị thần linh, nhưng là tiềm lực của hắn còn có rất nhiều không có hiện ra. Lúc ấy các tộc khí vận đều đang thiêu đốt sôi trào, mà thiết cũng tại thú nhân cổ thú nhân một mạch khí vận thiêu đốt bên trong. Dựa theo cái này tình thế, hắn sẽ lấy không thể tưởng tượng tốc độ thành tựu cao giai thánh vị, thậm chí là tiên thiên thánh vị. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối, theo hoàng chi vị cách giáng lâm, đông hoàng thái nhất, thiên hoàng đế tuấn thành tựu cuối cùng hoàng, vạn tộc đại chiến như vậy kết thúc, các tộc cũng không dám tại sông hoàng nhìn chăm chú tái diễn chiến sự. Đồng thời, thánh vị nhóm cũng bị song hoàng mệnh lệnh lấy quy về cao vĩ độ, phàm nhân thế giới cùng chiến tranh từ phàm nhân chính mình giải quyết. Kể từ đó, các tộc khí vận trở nên yên ắng. Mà thiết cũng dừng bước tại phổ thông thánh vị đỉnh phong, từ nay về sau kinh lịch thời gian dài dằng dặc, hắn nhưng cũng lại không cách nào bước ra một bước này, chỉ có thể trở thành phổ thông thánh vị. Cái này khiến thiết như thế nào cam tâm? Hắn vốn là được trời ưu ái, còn có giả tâm khát vọng. Còn có tiềm lực chưa hết, lại bởi vì thời vận mà yên lặng. Đây hết thảy thẳng đến đại lãnh chúa cuộc khởi, lại giây lát vẫn lạc, cuối cùng vĩnh dạ đến, thiết cũng chỉ là phổ thông thánh vị, chịu thú nhân cổ thú nhân một mạch cao giai thánh vị chỗ mệnh lệnh sai sử, cuối cùng hộ tống thú nhân cổ thú nhân một mạch đã đưa vào cấm địa nhân loại thành. Thiết vốn cho là hắn lại không cơ hội, dù sao đại lãnh chúa 9/8 bản chất đều bị kéo tách rời ra, tại vĩnh dạ bên trong, đồng thời song hoàng cũng không tại. Chỉ cần đại lãnh chúa quy về hoàn chỉnh, như vậy thế đạo này liền không còn cách nào sửa đổi, từ nay về sau chính là nhân tộc đại thế. Lại không nghĩ, sương mù giáng lâm, thiết tự thân mặc dù không nhận sương mù mê hoặc, nhưng là hắn cũng vào lúc đó minh bạch vạn tộc cùng nhân loại quan hệ, chỉ cần giết đến nhân loại, đại lượng giết chóc, ngược sát, càng là tàn nhẫn giết chết, giết chết càng nhiều nhân loại. Như vậy hắn tự thân khí vận liền sẽ càng lớn, đồng thời cũng sẽ đến thiên địa chi vận, nói không chừng thật là có vượt qua cao giai thánh vị cơ hội. Kết quả là, thiết tài cấm địa nhân loại thành bên trong trắng trợn giết chóc, mà lại càng đem đến ngàn vạn nhân loại lấy khốc liệt nhất thủ đoạn ngược chết. Về phần cái gì thu nhận chi ân, cái gì đại lãnh chú bao dung chi đức, hắn thấy hết thảy đều là cẩu thí, chỉ có thực lực, đây mới là gốc rễ của hắn. Kết quả là, cấm địa nhân loại thành lúc mổ giết một phen, mà về sau, theo cấm địa nhân loại thành hủy diệt. Vĩnh dạ biến mất, sau đó lại là nhân loại quy nhất đại chiến, hắn lại tại trong đó lăn lộn một trận, mặc dù không có cơ may lớn gì, nhưng là hắn tốt xấu cũng sống tiếp được, mà lại tại nhân loại quy nhất đại chiến cuối cùng, thiên địa làm thánh vị nhóm giải khai lên cao con đường, đưa cho thánh vị nhóm thiên địa cơ hội, mà thiết bản thân liền tích lũy hùng hậu, là phổ thông thánh vị đỉnh phong, lại thêm cấm địa nhân loại thành giết chóc rất nhiều nhân loại, đoạt được rất nhiều khí vận, lúc này. Thiên địa lại giải khai trói buộc, hắn lúc ấy cũng cảm giác được sắp thăng hoa làm cao giai thánh vị. Đáng tiếc, đối mặt cửu đầu thì lúc, hắn yên nguyên yếu đến như sâu kiến, mặc dù cực may mắn không có bị đánh đến vẫn lạc, nhưng cũng lâm vào lâu dài ngủ say bên trong. Cho tới bây giờ, theo thú nhân chiến triều cùng đại chiến triều ảnh hưởng, làm quy tắc làm thôn phệ, giết chóc, cùng hấp thu thiết trước hết nhất từ trong ngủ mê dần dần thức tỉnh, hắn thu được lần này chiến tranh hiến tế bên trong lớn nhất số lượng. Tại cái này sắp thức tỉnh thời khắc, thiết ý thức đã bắt đầu khôi phục thanh tỉnh, hắn hấp thu thú nhân đủ nhiều linh hồn, từ đó cũng minh bạch hiện tại Hồng Hoang đại lục thế cục tình huống. Thời đại mới, vạn tộc tân sinh, thánh vị ngủ say. Thiết rất rõ ràng lúc trước thời đại trước kết thúc trong trận chiến ấy, càng là cường đại thánh vị cùng tiên thiên ma thần, bọn hắn nhận công kích thì càng kinh khủng, ngủ say đến cũng càng là triệt để, tương phản, hắn dạng này phổ thông thánh vị lại càng dễ thức tỉnh không nói. Bản thân hắn tích lũy liền đầy đủ thâm hậu, nói không chừng, hắn là trong vạn tộc cái thứ nhất tỉnh lại thánh vị. Ta sắp thành tựu cao giai thánh vị. Thời đại mới, ta đem là cái thứ nhất tỉnh lại thánh vị. Cái này Hồng Hoang đại lục. Cái này vô số chủng tộc, dưới gầm trời này cơ duyên. Nên làm ta tất cả. Ta muốn trở thành cao giai thánh vị, mà lại thăng hoa hoàn tất về sau, lập tức ngăn cản khác tất cả thánh vị thức tỉnh. Thức tỉnh một cái liền đánh giết một cái, thôn phệ một cái, trong thời gian ngắn có thể thức tỉnh đều là phổ thông thánh vị, bọn hắn làm sao có thể cùng cao giai thánh vị địch nổi. Cứ như vậy, cứ như vậy. Đừng nói tiên thiên thánh vị, chính là hoàng cấp ta cũng dám xông về phía trước một đoạt. Không sai, đây chính là ta đại cơ duyên, ta muốn. Trở thành chí cao, không, ta muốn trở thành duy nhất thần linh. Thiết nhìn phía dưới sát lục tràng. Cảm thụ được phía dưới những cái kia linh vị nhóm dãy dụa, trong đó là có mấy cái lớn mạnh một chút côn trùng, nhưng là côn trùng chính là côn trùng, bọn hắn vẫn là linh vị. Giết đi, tận khả năng nhiều giết đi, sau đó. Ta đem thôn phệ toàn bộ các ngươi. Thiết yên nguyên bảo trì bất động, nhưng là hắn trên thân thể một đầu ngón tay hơi động một chút, ở phía dưới, một đang cùng ác ma tộc linh vị chiến đấu thú nhân linh vị mảnh nổ tung, cái này ác ma đầu tiên là sững sờ. Sau đó cùng hỉ bào hiếu xông về khác linh vị. Mà cái này bị tạc mở linh vị, hắn toàn bộ tinh hoa đều thuận một loại nào đó không biết con đường. Hướng về thiết bản chất mà đi. Thôn phệ, cái này đạt được thu hoạch, vượt xa quá đại chiến triều tử vong hiến tế. Mấu chốt nhất là, bởi vì thánh đạo cùng huyết mạch yểm hộ, cái này linh vị tử vong cũng không có dẫn phát cái gì đặc thù ba động hoặc là cảm ứng, phía dưới không ai có thể biết được. Hắn đã thức tỉnh, đồng thời đã có sức chiến đấu. Chương 86, sâu kiến động tác. Tiền tuyến trinh sát đâu? Cụ thể là tình huống như thế nào? Thần Dương nổi trận lôi đình gào thét. Cùng Phúc Mang nhóm cộng sự lúc lớn nhất chỗ khó kỳ thật chỉ có một cái, vậy chính là có một viên đủ cường tráng trái tim, không đơn giản muốn đối mặt các loại quỷ dị. Không thể diễn tả tình huống, càng phải gánh vác bởi vì những tình huống này mà bạo phát đi ra lửa giận, thí dụ như Thần Dương một lần dẫn đầu Phúc Mang xuất phát luyện cấp, vốn là một kiện phi thường bình thường phổ thông thường ngày hành động, nhưng là bởi vì dạng này tình huống như vậy. Cuối cùng Thần Dương liên tiếp nổ tung mười mấy song bản hiệu, cuối cùng dựa vào hạo ra mới đưa bọn hắn từ Hồng Hoang trong hải nhãn vớt ra. mà đây bất quá là Phúc Mang nhóm ngoài ý muốn tính nho nhỏ một ví dụ thôi. Thần Dương đã bị cái này mấy trăm năm ngoài ý muốn đoán luyện tới Thái Sơn Băng mà mặt không đổi sắc, nhưng là rất đáng tiếc, Phúc Mang nhóm làm cho người tức giận năng lực so làm băng Thái Sơn cao cấp hơn, thí dụ như này khắc, mặc dù Thần Dương đã thấy chiến trường chính đại thể vị trí, đồng thời thấy được đại khái tiền căn hậu quả, bất quá vẫn là cần trinh sát một chút chiến trường chi tiết. Tỷ như địch nhân, tỷ như vị trí cụ thể vân vân. Cho nên Thần Dương tại trọng mắt bạo sau liền lập tức phái ra trinh sát tiểu đội, mà lại để bảo đảm có thể nhanh chóng nhất thu hoạch được đa tình nhất báo, hắn càng là phái ra Phúc Mang trong đám mạnh nhất trinh sát tiểu đội. Nhưng là tại sau mấy tiếng, khi hắn hỏi thăm trinh sát tiểu đội trinh sát kết quả lúc, tất cả Phúc Mang cho hồi đáp là một cái biểu lộ không không. Thần Dương lập tức liền nổi giận, hắn cảm thấy mình bị những này Phúc Mang làm trò cười, ngày bình thường thì cũng thôi đi, tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy, bọn hắn thế mà còn tìm hắn vui vẻ. Hắn thật sự muốn lập tức xuất ra 40 mét đại đao đem bọn hắn cho cắt chém thành mảnh vỡ, hoặc là trực tiếp như trước kia Trương Hảo Hoáng thường nói như thế, dứt khoát đem bọn hắn chôn đi, đây là bọn hắn nên được. Lúc này, một cái tên là Hàng Đà người chơi liền gãi đầu nói ra, thế nhưng là chúng ta không có mạnh nhất trinh sát tiểu đội A, chưa hề đều không có cái này danh sách tốt A. Thần Dương lúc đầu đang muốn mở phun, nhưng là sau khi nghe hắn chính là sững sờ, sau đó hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút. Càng nghĩ càng thấy đến mê hoặc, sau đó hắn lại hỏi, ta trước đó sai phái ra đi trinh sát tiểu đội đâu? Có hồi báo tình huống như thế nào sao? Chung quanh Phúc Mang nhóm lập tức đều là liên tục gật đầu. Một nữ tính Phúc Mang liền nói ra, vừa vặn xác thực có tin tức truyền đạt, là cái nào? Ai nhỉ? Chung quanh Phúc Mang nhóm đều đang lắng nghe tiền tuyến tình báo, nữ tính Phúc Mang nói ra lời nói này về sau, bọn hắn liền lộ ra vẻ mặt mờ mịt đến. Thời gian phản phất đều tạm dừng, Thần Dương đột nhiên giận dữ nói, ta phái người đi tiền tuyến trinh sát tình báo kết quả đây. Ta phái đi ra cái nào mạnh nhất trinh sát tiểu đội đâu. Bên cạnh Phúc Mang nhóm nhìn lẫn nhau, sau đó đồng thời lộ ra không không. Biểu lộ đến, trong đó một cái Phúc Mang nhỏ nói thầm, chúng ta không có mạnh nhất trinh sát tiểu đội A, chưa hề đều không có cái này danh sách tốt A. Thần Dương sửng sốt một chút. Sau đó như có điều suy nghĩ. Liền muốn tiếp tục mở miệng. Lúc này, Phúc Mang trong đám một nữ tính Phúc Mang rốt cục nhìn không được nói ra, là Lý Đường Thanh có được hay không, các ngươi rốt cục muốn khôi hài tới khi nào a? Chung quanh Phúc Mang đều nhìn về cái này người, sau đó riêng phần mình lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đến, Thần Dương liền một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra, thì ra là thế, là Lý Đường Thanh a, nàng một cá nhân thành một con trinh sát tiểu đội, mà lại là mạnh nhất trinh sát tiểu đội, cái này rất hợp lý. Như vậy nàng có tin tức gì truyền lại trở về sao? Trong coi viễn trình tin tức truyền tống khí hai nữ tính Phúc Mang cũng đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đến. Trong đó một cái lập tức chỉnh lý ra một cái phần văn kiện đưa cho Thần Dương liền cầm lên văn kiện đến nhìn kỹ. Theo Lý Đường Thanh cái tên này đưa ra, trước đó đủ loại phản phất đều tan thành mây khói, mà cái nào nói ra cái tên này nữ tính Phúc Mang lại là thở dài. Phúc Mang nhóm đều có năng lực đặc thù. Tuyệt đại bộ phận Phúc Mang hắn năng lực đặc thù cũng không dễ thấy, tỉ như cảm giác lực mạnh hơn, tỉ như giác quan thứ sáu mạnh hơn, lại hoặc là đối với sau khi chết phụ tải càng nhỏ hơn loại hình, trên cơ bản đều có thể thuộc về phổ thông phạm trù. Nhưng là cũng có một phần nhỏ Phúc Mang năng lực đặc thù hết sức rõ ràng. Tỉ như thư thần, hắn đánh lén năng lực chính là hắn năng lực đặc thù, đã đặc thù đến hoàn toàn vi phạm nhân quả luật trình độ, đừng nói là thánh vị đều không thể miễn dịch. Chính là hạo bản nhân cũng vô pháp miễn dịch, cơ hồ có thể dùng tuyệt đối để hình dung. Mà Lý Đường Thanh cũng có được hắn năng lực đặc thù, đó chính là tồn tại cảm thấp. Tại nguyên bản thế giới hiện thực, hay là đại lãnh chúa còn tại lúc, thậm chí là cấm địa nhân loại thành lúc, Lý Đường song tồn tại cảm thấp kỳ thật còn không tính khoa trương, chỉ cần cẩn thận trở về nghĩ, cẩn thận đi xem, vẫn là có thể cảm nhận được nàng. Nhưng là theo cấm địa nhân loại thành hủy diệt, đại lãnh chúa 9/8 bản chất tứ tán, tất cả Phúc Mang nhóm năng lực đặc thù tựa hồ cũng bắt đầu không dừng tận tăng cường, đối với khác Phúc Mang tới nói, trên cơ bản đều có thể xem như chính diện hiệu quả, mà đối với Lý Đường Thanh tới nói. Có lẽ đối nàng cá nhân là một cái bi kịch đi. Hiện tại toàn bộ thế giới, chỉ có một mình nàng mới có thể nhớ kỹ Lý Đường Thanh, nhớ kỹ Lý Đường Song danh tự, nhớ kỹ Lý Đường Song lai lịch, nhìn thấy Lý Đường Thanh, đồng thời có thể cùng Lý Đường Thanh đối thoại. Liền cùng đối đãi người bình thường. mà còn lại người đối đãi Lý Đường Thanh lúc, bọn hắn sẽ không xem Lý Đường Thanh, thấy được cũng làm không nhìn thấy, không lọc vào mắt chi, liền như là ven đường một viên nhỏ giống như hòn đá. Đáng sợ nhất là, không riêng gì sinh mệnh như thế, quản chi không phải sinh mệnh cũng là như thế, Lý Đường Song năng lực đã tiến hóa đến hoàn toàn khoa trương tình trạng, tỉ như hệ thống trí năng liền sẽ không nhìn Lý Đường Thanh, đến mức Lý Đường Thanh hiện tại không cách nào tiến vào bất luận cái gì hệ thống trí năng mở ra quan bế trong cửa lớn, nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, Lý Đường Song năng lực thậm chí có thể ảnh hưởng đến vật chất. Tỉ như nàng ăn một viên quả táo, hung hăng cắn một miệng lớn, chỉ cần nàng đem cắn một cái quả táo buông xuống, sau đó rời xa một khoảng cách, viên này quả táo sẽ không xem mình bị cắn rơi mất một lỗ hổng, tự nhiên mà vậy đem cái này lỗ hổng khép lại hoàn tất, liền như là nó chưa từng bị cắn qua đồng dạng. Đồng dạng, tại bất luận cái gì dính đến Lý Đường Song sự kiện bên trong, chỉ cần có người rầu rĩ phải chăng có một người như thế lúc, bọn hắn liền sẽ vô số lần lặp lại đối thoại của bọn họ cùng suy luận quá trình, sau đó phản phất phát sinh bút đồng dạng lại lặp lại. Lại một lần nữa, mãi cho đến có ngoại lực sửa đổi đối thoại của bọn họ cùng hành vi hình thức, lúc này mới có thể thoát ly dạng này lặp lại quá trình. Mà lại mấy trăm năm trong thời gian, Lý Đường Thanh cũng đồng dạng đang trưởng thành, nàng mặc dù còn không cách nào hoàn toàn khống chế nàng tồn tại cảm thấp năng lực, nhưng là cách mỗi một hai tháng, nàng có thể miễn cưỡng làm chính mình tồn tại cảm hạ xuống một cái cấp bậc, tiếp tục ước chừng mấy phút thời gian, mà cái này càng thêm khoa trương, tỉ như, nàng trước đó tại nhân loại thành lúc, vì khảo thí chính mình tồn tại cảm thấp tới trình độ nào. Nàng tham dự khe đôi can thiệp thí nghiệm, sau đó chuyện kỳ diệu phát sinh, nàng xác thực thấy được điện tử là như thế nào chính mình can thiệp chính mình, từ đó tạo thành đường vân quần sáng. Nói cách khác, nàng tồn tại cảm thấp nhất lúc, thậm chí ngay cả người quan sát cũng không tính là, nàng có thể dùng mắt thường của mình tận mắt thấy sóng hàm số chưa sụp đổ hình thái. Dùng Lý Đường Song nói tới nói, nàng liền phản phất biến thành một cái hình người mem, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ triệt để biến mất, quản chi nàng còn tại cái này cái thế giới bên trên, cái này thế giới cũng cự tuyệt nàng bất kỳ can thiệp nào. May mắn duy nhất là, còn có nàng có thể nhìn thấy Lý Đường Thanh, đồng thời có thể cùng Lý Đường Thanh tiến hành lẫn nhau. Thế nhưng là chính nàng danh tự lại không, không sai, theo thời gian trôi qua, tên của nàng không có, nàng quá khứ ký ức cũng mất, thậm chí ngay cả chính nàng đều sẽ nhớ không nổi chính mình đại bộ phận đặc thù. Bất quá nàng lại có thể cùng những người khác tiến hành đối thoại, mà lại có thể miễn dịch Lý Đường Song không tồn tại hiệu ứng, cho nên nàng cũng không có bất kỳ cái gì hối hận, thậm chí tại mấy trăm năm nay bên trong, Lý Đường Thanh ý đồ cùng nàng xa lánh. Miễn cho liên lụy nàng, đều bị nàng cho hung hăng mắng mấy lần, có thể nói, nàng hiện tại chính là Lý Đường Thanh tại cái này cái thế giới bên trên duy nhất ràng buộc, cũng là kết nối Lý Đường Thanh cùng khác tất cả mọi người thông đạo. Cái này rất tốt, không phải sao? Chí ít ngươi sẽ không cô đơn, ta cũng sẽ không cô đơn. Nàng nhẹ nhàng cười. Một bên khác, Lý Đường Thanh đã đi tới trên chiến trường, cũng nhìn thấy phía dưới sôi trào chiến cuộc, cùng rất nhiều vạn tộc ngay tại vây công sắt thép thành lũy. Sắt thép trong pháo đài vứt bỏ tự bạo những cái kia tạo vật, Lý Đường Thanh nhìn ra được hẳn là thuộc về điện từ khoa học kỹ thuật cấp độ tạo vật. Mà lại trên mặt đất còn có một số thi thể của con người, mặc dù đại bộ phận đều là nguyên thủy nhân loại, nhưng là trong đó có mấy cổ thi thể là cấm địa nhân loại thành ăn mặc trang phục. Sau đó, Lý Đường Thanh đi đến vạn tộc vây công miệng huyệt động, nàng cũng không dám xâm nhập, dù sao từ trong huyệt động bắn ra ga út đạn là trực tiếp đồ bắn phá, bất quá nàng cũng xác nhận, cái này sắt thép trong thành lũy người, đoán chừng là cấm địa nhân loại thành đại di chuyển lúc một con. Sau đó, Lý Đường Thanh liền dùng một mình phi hành trang bị đi đến trên bầu trời, nàng muốn lân cận quan sát một chút cái này thánh vị. Nhìn xem hắn khôi phục trình độ như thế nào, dùng cái này đến quyết định thần dương bên kia bộ đội xuất phát tốc độ. Cho nên Lý Đường Thanh trực tiếp leo lên cái này thánh vị thân thể, hắn thân thể đã ngưng thực đến vật chất. Rơi xuống cái này thánh vị trên người về sau, Lý Đường Thanh tại dẫm lên trên trước tiên, cũng cảm giác cái này thánh vị thân thể tựa hồ rung nhẹ nhẹ một chút, bất quá cái này rung rẩy như có như không, cẩn thận cảm giác lúc nhưng lại phản phất là ảo giác. Lập tức Lý Đường Thanh cũng không trì hoãn, cầm các loại dụng cụ hướng cái này thánh vị trên người cắm. Đây đều là cái này mấy trăm năm bên trong. Trong nhân loại thành các nhà khoa học tạo vật, có thể điều tra năng lượng ba động, có thể điều tra các loại số liệu, thậm chí có thể điều tra thánh đạo quy tắc thuộc tính, thánh đạo nhiều ít loại hình. Tóm lại, toàn bộ đều là một chút trinh sát vật dụng, mà mỗi cắm một lần, Lý Đường Thanh đều cảm giác được cái này thân thể tự hồ có chút hơi run, bất quá lại không có bất kỳ cái gì động tác khác, cái này khiến Lý Đường Thanh cũng không hiểu cái này thánh vị đến cùng phải chăng triệt để thức tỉnh. Cho nên nàng tại chơi qua một chút dụng cụ về sau. Liền đi tới đầu này thánh vị đầu vị trí, kia là một đầu cùng loại sư tử, lại cùng loại dê, hoặc là cùng loại ưng đồng dạng kỳ quái đầu lâu, đến sau này, Lý Đường Thanh chần chờ một chút, nhưng vẫn là đi tới hắn trong mắt bộ phận, liền lớn nhỏ mà nói, đầu này thánh vị bản thể trong mắt so Lý Đường Thanh toàn bộ thân thể còn lớn hơn chừng gấp hai, Lý Đường Thanh sau lưng liền một cặp người mấy cánh tay kéo dài ra, tại Lý Đường Song ý niệm khống chế dưới, đem cái này thánh vị mí mắt cho. Từng chút dùng sức nâng lên, sau đó lộ ra hơn phân nửa cái trong mắt lúc. Lý Đường Thanh liền dùng một cây hình dạng là gậy sắt dụng cụ đâm đi lên. V-N-M-G. Đột nhiên, một tiếng to lớn bào hiếu, cái này bào hiếu hóa thành 12 cấp gió lốc đồng dạng quét sạch bầu trời, từng cơn sóng gợn đã dẫn phát không gian ba động, lập tức, nhất là tới gần bầu trời mấy linh vị trực tiếp bị chấn thành dòng năng lượng. Sau đó, tại thiên không thánh vị xuất hiện biến hóa, bạo sáng quang mang tại cái này thánh vị trên người hiển hiện, một thời gian, bầu trời sáng rõ, áp chế mới sinh mặt trời mới mọc, mà khi quang mang qua về sau, một đầu sư tử thân người cự nhân xuất hiện ở bầu trời phía trên. Tiếng ca từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thánh vị thiết, như vậy hàng sinh. Chương 87, Ngộ Không. Mà lại, quá nóng, ta bị cảm nắng nhiều lần, hôm qua nghiêm trọng nhất, kém chút trực tiếp nằm, hiện tại người còn bệnh, phát sốt. Mấy hai ngày ta sẽ bắt đầu nhiều càng, đền bù mấy ngày nay xin phép nghỉ. Thiết bản tính âm hiểm mà xảo trá, hoặc là nói cơ hồ tất cả thú nhân cổ thú nhân thánh vị đều là âm hiểm xảo trá, cái này nguồn gốc từ bọn hắn ban sơ huyết mạch, cũng có thể đem cái này âm hiểm xảo trá xưng là thú tính. Kỳ thật chân chính thú tính cũng không phải là cái gọi là tàn bạo hoặc là lỗ mãng, hay là dũng cảm huyết tính loại hình, chân chính thú tính càng nhiều biểu hiện tại âm hiểm xảo trá bên trên. Tại trong giới tự nhiên, vì cầu được sinh tồn, sinh vật ngoại trừ tiến hóa đến thích ứng hoàn cảnh bên ngoài, sẽ còn vì đồ ăn mà làm ra bất luận cái gì bọn chúng có thể làm được sự tình đến, tỉ như vây công, tỉ như giả chết, tỉ như bố trí mai phục loại hình. Có thể dùng nhỏ nhất khí lực săn đuổi nhiều nhất con mồi. Như vậy bất cứ chuyện gì đều là được cho phép, mạnh được yếu thua vốn là như thế, mà loại này âm hiểm xảo trá mới là nhất triệt để chân thật nhất chính thú tính. Cho nên thiết ngay từ đầu quản chi tỉnh lại, cũng yên nguyên làm bộ ngủ say, len lén âm thầm giết chóc đến hấp thu lực lượng. Để tự thân khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái dưới, quản chi hắn là thánh vị, loại này lấy nhỏ nhất đại giới lấy được lớn nhất chiến quả hành vi vẫn là hắn bản năng, cho dù đối phó là sâu kiến cũng là như thế. Thế nhưng là tại hắn chứa yên nguyên ngủ say lúc, đột nhiên trên người có dị động, đầu tiên là một vài thứ không hiểu thấu xuất hiện, hắn dùng thánh đạo cảm giác rất nhiều lần, thế nhưng là bất luận cái gì tồn tại đều không có cảm giác được, những cái kia hẳn là khoa học kỹ thuật dụng cụ đồ vật chính là trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn không có bất luận là sóng năng lượng nào. Quy tắc, quyền hành loại hình, cũng không phải bất cứ sinh vật nào tới gần sau lắp đặt, cái này rất là quỷ dị. Như chỉ là cái này. Như vậy thiết miễn cưỡng còn có thể chịu đựng, nhưng là tiếp xuống hắn liền thật sự không có cách nào nhìn, vật kia thế mà trực tiếp hướng hắn trong mắt bên trong chen vào, cái này khiến thiết lập tức minh bạch, hắn đã bại lộ chính mình triệt để thức tỉnh, hiện tại tình huống này đoán chừng cùng tiên thiên linh bảo có quan hệ, hoặc là nếu không phải là mem, tóm lại khẳng định là những cái kia vật ly kỳ cổ quái. Như là đã bị phát hiện hắn thức tỉnh sự thật. Vậy hắn cũng không giả, ngã bài, hắn xác thực thức tỉnh. Hắn muốn đại sát đặc sát. Theo thiết gầm lên giận dữ, chỉ là trống lên một tiếng liền đã dẫn phát hơn ngàn vạn km vuông bầu trời xuất hiện gió lốc, mà cái này gió lốc càng là hướng về mặt đất cuồng tập mà đến, tiếp lấy biến thành 12 cấp trở lên gió lốc cuồng phong, đem trên mặt đất núi thay biển máu đều cuốn lên trên trời cao hơn 100 mét chỗ, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường liền biến thành gió tanh mưa máu một mảnh, không biết bao nhiêu thú nhân hoặc là chủng tộc khác quân đội chết tại cái này gió lốc. Quét sạch hạ. Tại cái này gió lốc phía dưới, chính là cấp thấp hoặc là trung cấp siêu phàm giả đều không được việc, tối đa cũng chính là vẻn vẹn lấy thân miễn, không phải muốn truyền kỳ cấp độ trở lên siêu phàm cường giả mới có thể bảo hộ quanh người mấy ngàn đến mấy vạn người không giống nhau, mà số lượng này đối với trên chiến trường đến ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu tính toán người bình thường tới nói, thật là chín trâu mất sợi lông số lượng. Mà những này trực diện gió lốc người bình thường nhóm, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào may mắn đến quyết định tính mạng của bọn họ. Các chủng tộc lập tức đều là tử thương thảm trọng, mà trên bầu trời cái kia thánh vị xung quanh, quả nhiên cũng xuất hiện từng tia màu xanh điện quang, mà lại những này điện quang còn tại không ngừng mở rộng, ẩn ẩn có hóa thành màu xanh lôi đình xu thế, nhưng là cái này thánh vị trên thân có đồ vật gì xuất hiện, cái này màu xanh lôi đình thế mà trực tiếp liền hóa thành hư không, triệt để biến mất không thấy. Thấy cảnh này, ở đây tất cả truyền kỳ trở lên siêu phàm giả nhóm sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Lúc đầu tại thánh vị hư ảnh ngưng tụ lúc, thậm chí tại cái này thánh vị vừa vặn thức tỉnh lúc. Những này đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm cũng còn lòng có may mắn, cái kia ngay tại lúc này trên chiến trường có nhiều như vậy phàm vật quân đội, cái này thánh vị nếu là dám trực tiếp đồ pháo công kích, cái kia phản vệ đều có thể muốn hắn bị thương nặng, bởi vì từ các tộc di tộc trong miệng có thể biết rõ, thánh vị lúc chiến đấu, chỉ là hắn tác động đến phạm vi cũng đủ để đạt tới hơn trăm vạn km hai, thậm chí hơn ngàn vạn km vuông, nếu là có thể dùng những này phàm vật quân đội mệnh đến khắc chế thánh vị, nói không chừng ngược lại có thể để thánh vị bó tay bó chân, không cách nào hoàn toàn phát huy hắn thực lực tới. Nhưng là ai biết, chuyện này đối với bọn hắn có to lớn chế ước tác dụng thiên địa phản vệ, tại cái này thánh vị trước mặt thế mà không hề có tác dụng, loại kia không hiểu thủ đoạn trực tiếp để thiên địa phản vệ ngưng tụ ra thiên phạt thanh lôi tiêu tán không thấy. Cái này mang ý nghĩa trên chiến trường rất nhiều phạm vật không còn là trói buộc thánh vị vũ khí, ngược lại biến thành trói buộc chính bọn hắn xiềng xích. Một thời gian rất nhiều linh vị nhóm đều là sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn bên người phàm vật quân đội, quản chi là chính bọn hắn chủng tộc phàm vật quân đội. Giờ khắc này trong mắt bọn hắn cũng biến thành vướng víu. Chỉ có số ít linh vị nhóm sắc mặt đột biến, những này linh vị chỉ ở tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc bên trong tồn tại, sau đó trong thời gian ngắn nhất, hai cái này tộc linh vị liền muốn mệnh khiến riêng phần mình tộc quân đội nhanh chóng rút lui. Mặc dù đây đối với thánh vị chiến trường tới nói kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, kề bên này lại không có không môn, bọn hắn không thể nào trong khoảng thời gian ngắn rút lui chỗ hơn trăm vạn km hai bên ngoài, mà đã mất đi đẳng cấp cao siêu phàm giả bảo hộ, một chút xíu dư ba đều có thể đem bọn hắn cho toàn bộ tiêu diệt. Sau đó tại lúc này, tất cả mọi người thấy được tại chiến trường này phạm vi bên trong duy nhất ngoại lệ. Không có cái kia kinh khủng gió lốc quét sạch thượng thiên địa phương, sắt thép thành lũy. Có kim kiều trấn áp phía dưới, những cái kia gió lốc khẽ dựa gần kim kiều lập tức liền bị trấn vì kim kiều hạ rất nhỏ lưu phong, bởi vậy toàn bộ sắt thép thành lũy không chút nào chịu cái này kinh khủng gió lốc ảnh hưởng, tính cả tại cái này sắt thép trong pháo đài tất cả phàm vật sinh mệnh cũng đều hứng chịu tới che chở. Cái này khiến tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm con mắt đều là sáng lên. Bọn hắn lập tức mệnh lệnh chính mình chủng tộc quân đội bất kể bất cứ giá nào nhanh chóng đi hướng sắt thép thành lũy, lúc này tự nhiên là có thể cứu mấy cái là mấy cái, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, tiếp xuống chiến trường. Căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng tiếp xúc. Lúc này, trên bầu trời thiết rốt cục ổn định hạ toàn thân mênh mông như biến sâu vực lớn năng lượng khí tức, sau đó hắn ngay tại chỗ nhất chuyển, biến thành một cái đầu thú thân người sinh vật hình người. Cái kia đầu thú bộ dáng thì là thao thiết cùng sư tử kết hợp thể. Thiết nhìn xuống dưới. Chỉ một cái liếc mắt, tình huống trước mắt liền thu hết vào mắt, các chủng tộc đẳng cấp cao siêu phàm giả, các chủng tộc quân đội, thú nhân tộc đại quân, còn có cái kia sắt thép thành lũy, cái kia huyền không kim kiều. Cấm địa nhân loại còn sót lại loại. Lâu như vậy đều còn chưa chết hết sao? Còn có, cái này tiên thiên linh bảo nên làm ta tất cả, bảo bối tốt. Thiết đầu tiên là nhìn xem sắt thép thành lũy nhíu mày lời nói, sau đó hắn lại đối cái này kim kiều liên thanh tán thưởng, cuối cùng, hắn đem ánh mắt. Nhìn về phía trên chiến trường mấy cái tồn tại đặc thù. Ramin, Ryu, không, cổ, thậm chí còn có càng xa xôi bên ngoài, một mực ẩn núp lấy thân cùng thanh khâu. Theo thiết chói mắt nhìn một cái. Những người này đều sinh ra một loại trí mạng uy hiếp cảm giác, phản phất có trác đao tại trên cổ lắc lư một vòng, sau đó riêng phần mình trên thân đều bạo phát ra bọn hắn lớn nhất thực lực năng lượng ba động cùng khí tức tới. Các ngươi chính là ta thú nhân cổ thú nhân một mạch anh hào, hiện tại quỳ xuống, cung nghênh các ngươi thần linh, còn có khỉ nhỏ, đem trong tay ngươi ngũ thải thạch cho ta, đây là ta chi vật. Thiết đang khi nói chuyện vươn tay ra, mà ở phía dưới tất cả thú nhân linh vị nhóm, lập tức cũng cảm giác được toàn thân trên dưới tận gốc ngón tay đều không thể động đậy, mà lại đột nhiên liền từ bọn hắn sâu trong đáy lòng sinh ra một loại kỳ lạ ngưỡng mộ, sùng kính, thậm chí là tín ngưỡng đồng dạng cảm xúc đến, loại tâm tình này dường như trời sinh, khiến cho trong đó tuyệt đại đa số linh vị nhóm lập tức liền quỳ xuống, mà một khi quỳ xuống, đầu óc của bọn hắn lập tức trở nên mê hồ, tất cả ý thức đều đã mất đi, ánh mắt chết lặng, chỉ là đem thiết hết thảy nói cũng làm sinh mệnh mình mục đích. Số ít mấy cái thú nhân linh vị, bao quát không, bao quát thú nhân hoàng đế, bọn hắn gắng gượng lấy không có quỳ xuống đến, nhưng là theo thời gian lên men, một giây, hai giây, ba giây. Mấy giây về sau, thống khổ to lớn từ đám bọn hắn huyết mạch chỗ sâu bắn ra, tùy theo mà đến còn có to lớn tâm tình tiêu cực, cảm giác ấy nấy, tự trách cảm giác, cái này bức bách bọn hắn nhất định phải quỳ xuống đến mới được. 5 giây không đến lúc đó ở giữa, hiện trường thú nhân linh vị chỉ còn lại có không một người đứng đấy, hắn toàn thân trên dưới làn da đều toát ra từng cái vết thương. Máu tươi từ bên trong bắn ra, xương cốt của hắn mặt ngoài thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rách, khi tất cả thú nhân cổ thú nhân toàn bộ đều quỳ xuống, bao quát phạm vật cùng khác thú nhân siêu phạm giả đều là như thế, chỉ có hắn đứng đấy, cái này để hắn cơ hội tiếp nhận thiết đưa cho toàn bộ áp lực, trong nháy mắt này, không cảm giác mình bị một vùng núi, một viên viễn cổ sao trời cho nghiền ép tại hạ, hắn đối mặt chính là thiên địa, mà hắn chỉ là một con dung dế. Phi. Lão tử tuyệt không quỳ. Không cắn nát răng, vận dụng toàn thân chi lực, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Nhưng là hắn yên nguyên không thể động đậy, mà lại đầu gối của hắn ngay tại chậm rãi hướng xuống uốn lượn. Đúng lúc này, một đạo ngọn lửa, một đạo quang mang, từ hai cái phương hướng khác nhau thẳng đánh phía thiết, mà thiết khẽ nhíu mày, hắn có chút hăng hái nhìn không một chút, tiếp lấy mới giang hai tay ra nhắm ngay hai cái này phương hướng, ngay tại hai cái này phương hướng chỗ, Gil nắm lấy ngọn lửa trường kiếm hướng về phía trước chém ra, Ramin thì tự thân hóa quang một cước đá tới, toàn bộ đều đánh vào thiết hai bàn tay bên trên. Thế nhưng là cái này hai phát đủ để nhẹ nhõm vỡ nát đánh giết mấy linh vị cường đại công kích. Thậm chí ngay cả thiết làn da đều không có đánh vỡ, không đơn thuần là làn da không có đánh vỡ, thậm chí thiết trên bàn tay, làn da ngay cả lõm một ly đều không có, cái này hai chiêu chỗ bộc phát to lớn ba động trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy, hoàn toàn bị thiết cho trấn đè ép xuống. Cùng lúc đó, cổ toàn thân ngọn lửa màu đen sôi trào mãnh liệt, những này ngọn lửa màu đen toàn bộ hướng về hắn tự thân ngưng tụ đến, cổ liền hai tay giơ cao, tại hai tay của hắn phía trên, một viên đường kính 100 mét màu đen hình cầu ngay tại ngưng tụ, tất cả ngọn lửa màu đen đều bị cổ đầu nhập vào cái này màu đen hình cầu bên trong. Mà cái này màu đen hình cầu cũng chính đang chậm rãi thu nhỏ, 90 mét, 80 mét, 70 mét. Thiết cũng không để ý tới view cùng Ramin, hắn nhìn xuống phía dưới cổ một chút, liền định xuất thủ trước giải quyết hết cái này dị nhân, mà không đợi hắn xuất thủ, đột nhiên ngay tại hắn ngay phía trước, không từ trong hư không nhảy ra, nhảy một cái ra, không lập tức liền bắt đầu thu nhỏ, 1 mét, 1 cm, 1 ly, càng ngày càng nhỏ, nhìn ra được, không đã là bắt đầu liều mạng. Lúc này hắn so trước đó cùng Ramin lúc chiến đấu chỗ biểu hiện chiến lực càng phải cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là cái này ngưng tụ bộc phát một kích còn không có đánh ra, thiết liền lạnh giọng cười nói, bất hiếu tử tôn, dám can đảm ẩu đả các ngươi chi tổ tông, các ngươi thần linh. Cũng không biết đây là cái gì lực lượng, lại hoặc là thật sự là huyết mạch áp chế, liền một câu nói kia, không ngưng tụ lập tức biến mất, hắn lại hoàn chỉnh xuất hiện ở nguyên địa, mà lại toàn thân trên dưới một phân một hào đều không thể động đậy, chỉ có trong mắt kéo căng ra máu tia, đại lượng máu tươi từ trong hốc mắt bắn ra mà ra. Cũng tốt, ngũ thải thạch nhập tay ta. Thiết song chưởng chấn động. Không gian lập tức bị chấn nát, to lớn lực bộc phát hóa thành bạo tạc đánh phía thân thể của hắn hai bên, tại bàn tay hắn trước view cùng Ramin, trực tiếp bị đánh ra xa xôi chân trời, biến thành hai viên lưu tinh đồng dạng. Sau đó thiết đưa tay hướng về phía trước, làm ra một cái trong nháy mắt đánh hình, liền muốn gãy ngón tay một cái đánh vào không đầu khỉ bên trên. Cái này nhìn như trò đùa đồng dạng động tác, chỉ có không rõ ràng đến cùng khủng bố đến mức nào, trong mắt hắn, thiết hai ngón tay biến thành vượt ngang chân trời chống trời trụ lớn, chỉ là hướng hắn đạn đến, liền cho hắn một loại không thể tránh né. Không thể địch nổi, không thể ngăn cản cảm giác, hắn biết rõ, một chỉ này đầu đạn thực, vậy hắn tuyệt đối ngay cả tro đều không thừa hạ chút điểm, chân chân chính chính hôi phi yên diệt. Đáng tiếc, một quyền cũng không đánh ra. Không liền sẽ nghênh đón tử vong lúc, đột nhiên sấm sét giữa trời quang, một tia chớp trụ lớn trống rỗng phóng tới, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, lúc đầu thần sắc một mực dững dưng thiết đột nhiên biến sắc, thân thể của hắn xung quanh không gian chiết xạ lưu chuyển, một nháy mắt hắn liền xuất hiện ở mấy vạn cây số khoảng cách bên ngoài, mà cái kia lôi đình trụ lớn cơ hồ là sát không bắn phá không gian. Hướng về xa xôi bên ngoài xuyên qua mà đi. Ngay tại chiến trường biên giới bên trên, một thú nhân cưỡi màu đen điểm lắm tấm hổ xuất hiện ở giữa không trung bên trên, trong tay hắn cầm một cây điện quang lấp lóe trường tiên, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem thiết. Thiết sắc mặt khó coi nói ra, thân, ngươi thế mà không chết. Hơn nữa còn chịu đựng qua thời đại trước kết thúc. Thân vui cười ha ha nói, ta còn chưa thành thánh, ta còn chưa trèo lên chí cao, ta còn chưa thực hiện ta khát vọng, cho nên như thế nào cảm tử. Ngược lại là ngươi, thiết, ngươi cứ như vậy muốn có được ngũ thải thạch. Là bởi vì ngươi thực lực bây giờ chưa hồi phục. Thiết cũng không đáp. Chỉ là nhìn xem thân trên tay trường tiên, một lúc sau hắn mới cười lạnh nói, ta đạo ngươi vì cái gì dám xuất hiện ở trước mặt ta, nguyên lai là có tiên thiên linh bảo, bất quá ngươi thật sự cho rằng phàm nhân cầm tiên thiên linh bảo liền có thể độ thánh. Thật sự cho rằng kiện kiện tiên thiên linh bảo đều có cái này uy năng. Cũng được. Hôm nay ta liền ngoại trừ ngươi cái này cơ thể, ngươi bảo bối này cũng nên làm ta tất cả. Ngay tại thiết cùng thân vừa đối mặt lúc, không thể động đậy không rơi thẳng mà xuống, vừa lúc rơi vào cổ dưới thân trên mặt đất, sau đó toàn lực ngưng tụ ngọn lửa màu đen cổ liền nghe đến không thanh âm. Nhân loại, cái này đại địch quá mạnh, là ta quá mức nghĩ đương nhiên. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta ngưng tụ ảo diệu, hy vọng có thể giúp ngươi tăng lên một chút thực lực. Ngươi lại nghe kỹ. Hồng Mông sơ tích vốn vô tính, đánh vỡ ngoan minh cần ngộ không?